Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 774, thu hoạch tăng vọt. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Diệp Thiên không còn quan tâm thiên phú dung hợp cùng hằng quang thần thông sự tình, mà là đem ánh mắt tụ tại kiện thứ hai bảo vật bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiện thứ hai bảo vật là một cái phù chú. Diệp Thiên cầm lấy phù chú nhìn một cái, thế mới biết hiểu cái này phù chú tác dụng. Bất tử phù chú. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên kinh hãi. Cái này phù chú rất nghiêu bức. Đó chính là bảo trì tại một thời kỳ bên trong bất tử. Sẽ căn cứ tu vi mà định ra. Tỷ như chúa tể cực hạn tu vi, có thể bảo trì trong một ngày bất tử. Liền xem như nguyên cổ chi chủ ra tay với Diệp Thiên. Một khi Diệp Thiên mở ra tấm bùa này chú, trong vòng một ngày liền không cách nào bị giết chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt nghiêu bức phù chú. Ngày đó Ramon nếu là có tấm bùa này chú, ta căn bản không giết được hắn. Hắn hoàn toàn có thời gian trốn vào bí cảnh bên trong giấu đi. Diệp Thiên may mắn nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn thu hồi chương này bất tử phù chú. Nhìn về phía thứ ba kiện bảo vật. Thứ ba kiện bảo vật là một tòa kiếm bia. Diệp Thiên chỉ là hơi nhìn một chút, liền cảm nhận được vô tận kiếm đạo quy tắc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa này kiếm bia đối với kiếm đạo tu luyện người tới nói, tuyệt đối là một cái chí bảo. Nhưng đối Diệp Thiên tác dụng không lớn. Hắn không có khả năng lại đi tu luyện một môn kiếm đạo. Kia cùng đao đạo trùng hợp. Không có tác dụng gì một. Có thể cho Nguyệt Nhi sử dụng. Tòa này kiếm bia đủ để cho Nguyệt Nhi kiếm đạo nhanh chóng tăng lên đi lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cũng đầy nghi ngờ hưng phấn thu hồi tòa này kiếm bia. Ba kiện bảo vật cũng lấy đi. Diệp Thiên cũng liền không có tiếp tục lưu lại nơi này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó không lâu, Diệp Thiên theo bí cảnh bên trong ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật, hắn vốn có thể không ra. Nhường thứ tư bản tôn đi hỗ trợ thu thập tiên thiên quang nguyên. Nhưng muốn thu thập bực này tiên thiên bản nguyên chi vật, vậy thì nhất định phải có được địa vị khá cao. Vậy thì nhất định phải đem Diệp Thiên thân phận bạo lộ ra. Hắn cũng không muốn để cho người ta biết rõ hắn có được bản tôn thiên phú. Bởi vì trong vũ trụ có được phân thân năng lực người cũng không nhiều. Lại đại bộ phận cường giả phân thân cũng 10 điểm nhỏ yếu. Còn có lấy to lớn thiếu hụt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu là hắn có được cùng hỗn nguyên chí tôn đồng dạng bản tôn thiên phú truyền ra ngoài. Nói không chừng người khác sẽ liên tưởng đến hắn có được phục chế một loại thiên phú. Vậy liền triệt để phiền toái. Cho nên, hắn vẫn là bản tôn xuất động đi thu thập tiên thiên quang nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá đang thu thập tiên thiên quang nguyên trước đó, hắn còn muốn đi một chỗ khác bí cảnh, đem kia cuối cùng một tòa mật thất đồ vật lấy ra. Bằng không hắn cũng không an lòng. Sau đó, Diệp Thiên ly khai nhân tộc lãnh địa, trải qua hơn một ngày đi đường, rốt cục đi tới một chỗ bí cảnh. Thông qua tương tự biện pháp tiến vào chỗ kia bí cảnh bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về sau, hắn tiến vào đại điện chỗ cốt lõi. Bỏ ra gần nửa ngày thời gian rốt cục oanh phá kết giới. Chỗ này bí cảnh cuối cùng một tòa mật thất có bảo vật cùng trên địa cầu chỗ kia bí cảnh lên cuối cùng một tòa mật thất bảo vật không đồng dạng. Mặc dù đồng dạng là ba kiện bảo vật, nhưng lại không đồng dạng ba kiện bảo vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nơi này ba kiện bảo vật theo thứ tự là hư thần hương. Một điểm đốt, có thể thiêu đốt thời gian một năm, mà trong vòng một năm có thể tăng lên người sử dụng 1000 lần ngộ tính. Có thể dùng đến tham ngộ bí thuật cùng công pháp, là hiếm có duy nhất một lần bảo vật. Kiện thứ hai bảo vật là độn không phù. Một khi khởi động độn không phù, trong nháy mắt bỏ chạy nhiều cái tinh vực, là chạy trốn mạnh nhất phù chú chi tam. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thứ ba kiện bảo vật là một khối hòn đá màu đen. Tên là che trời thạch, có thể che lấp nhân quả cùng vận mệnh. Trừ phi là thiên mệnh cảnh giới cường giả, lại am hiểu thôi diễn hoặc là nhân quả, vận mệnh chi đạo. Nếu không đều không thể tính ra Diệp Thiên theo hầu cùng bất luận cái gì tin tức. Đối với Diệp Thiên tới nói, che trời thạch mới là thu hoạch lớn nhất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thu được cái này ba loại bảo vật về sau, Diệp Thiên mới trở về nhân tộc Thánh Vực. Sau đó không lâu, Diệp Thiên về tới Thánh Thành Thiên Các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên đi liên hệ một cái Côn Ngô Chí Tôn. Không thể không nói, Côn Ngô Chí Tôn tại trong nhân tộc địa vị rất cao. Lại rất phát triển, lại thường thường cùng những dị tộc khác Chí Tôn giao lưu. Cho nên ở một mức độ nào đó, Côn Ngô Chí Tôn tri thức mặt rất rộng, lại biết đến bí mật cũng rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn muốn tìm Côn Ngô Chí Tôn hỏi một chút, vũ trụ nơi nào hoặc là trên tay người nào có được tiên thiên quang nguyên. Thánh Thành Chí Tôn Các. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên ở chỗ này cùng Côn Ngô Chí Tôn gặp mặt. Hiện nay, Diệp Thiên có được Chí Tôn cấp chiến lực. Côn Ngô Chí Tôn đối Diệp Thiên tự nhiên càng thêm coi trọng. Cơ hồ đem Diệp Thiên xem như cùng cấp độ tồn tại đối đãi. Mà đối với Diệp Thiên gặp mặt tự nhiên cũng càng thêm coi trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, không biết lần này tìm ta là muốn làm cái gì? Côn Ngô Chí Tôn hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn, ta muốn tiên thiên quang nguyên. Nhóm chúng ta nhân tộc phải chăng có bực này tiên thiên bản nguyên chi vật? Diệp Thiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì? Ngươi muốn tiên thiên bản nguyên chi vật? Côn Ngô Chí Tôn kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại thiên tôn cảnh giới, rất nhiều thiên tôn cũng không biết rõ tiên thiên bản nguyên chi vật. Thậm chí sẽ đem một chút ẩn chứa bản nguyên đồ vật xem như tiên thiên bản nguyên chi vật. Nhưng chỉ có bọn hắn bực này kiến thức rộng Chí Tôn mới chính thức biết được tiên thiên bản nguyên chi vật là vì vật gì. Diệp Thiên, ngươi có biết tiên thiên bản nguyên chi vật là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn ngưng trọng nói. Biết rõ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên đem tiên thiên bản nguyên chi vật nói đơn giản một cái. Thậm chí so Côn Ngô Chí Tôn hiểu rõ còn nhiều hơn. Gặp Diệp Thiên thật sự hiểu rõ tiên thiên bản nguyên chi vật, Côn Ngô Chí Tôn mới tiếp tục nói. Diệp Thiên, tiên thiên bản nguyên chi vật quá hiếm thấy. Toàn bộ vũ trụ cứ như vậy nhiều mấy loại. Nhiều nhất không cao hơn hai tay số lượng. Thậm chí có chút tiên thiên bản nguyên chi vật cũng ở vào trong truyền thuyết. Có tồn tại hay không cũng không nhất định. Tiên thiên quang nguyên tại tiên thiên bản nguyên chi vật bên trong không tính quá chân quý. Nhưng cũng là tiên thiên bản nguyên chi vật. Giá trị cũng không thấp. Thậm chí so sánh 5-6 kiện chí cường chí bảo. Cũng cho dù người khác có tiên thiên quang nguyên. Ngươi cầm 5-6 kiện tiên thiên chí bảo cũng đổi không đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chân quý như vậy sao? Diệp Thiên nhíu mày, kia nhân tộc là không có sao? Không có, Côn Ngô Chí Tôn bảo đảm nói. Ta có thể cam đoan là không có. Bởi vì nhân loại không ánh sáng chi đại đạo Chí Tôn. Nếu là có tiên thiên quang nguyên, đã sớm lấy ra giao dịch, không có khả năng lưu tại trên tay. Trong vũ trụ khả năng nhất có được tiên thiên bản nguyên chi vật địa phương là thánh quang tộc cùng thiên sứ tộc. Cái này hai đại chủng tộc quang chi đại đạo người tu hành rất nhiều. Trong đó thánh quang tộc chí tôn đại bộ phận đi là quang chi đại đạo. Đối quang chi bản nguyên 10 điểm phù hợp. Quang chi bản nguyên đối bọn hắn tác dụng lớn nhất. Cho nên, cái này hai đại chủng tộc có lẽ có được tiên thiên quang nguyên. Nhưng bọn hắn coi như có được tiên thiên quang nguyên. Ngươi nếu là muốn theo hai loại giao dịch đến tiên thiên quang nguyên. Gần như không có khả năng. Trừ phi diệt cái này hai đại chủng tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ cái này hai đại chủng tộc đâu. Còn có cái nào địa phương có khả năng có được? Diệp Thiên hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không rõ ràng, Côn Ngô Chí Tôn lắc đầu. Hắn cũng bất quá là một cái tứ đẳng chí tôn mà thôi. Biết được bí mật có hạn, không có khả năng cái gì cũng biết rõ. Bỗng nhiên, Côn Ngô Chí Tôn nói. Có lẽ có một cái thế lực có được tiên thiên quang nguyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế lực nào? Diệp Thiên thần sắc khẽ động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 12 vũ trụ kỷ nguyên những chí tôn kia. Côn Ngô Chí Tôn cười nói. 12 vũ trụ kỷ nguyên những chí tôn kia khẳng định tại vũ trụ trước khi đại phá diệt giao dịch hoặc là cướp đoạt lượng lớn bảo vật. Trước kia 12 vũ trụ kỷ nguyên bên trong. Nói không chừng liền dựng dục ra tiên thiên quang nguyên. Bất quá, ngươi mới chủ tể cảnh giới mà thôi. Không có biện pháp cùng bọn hắn đối thoại giao dịch. Mà ta cũng không có gì tài nguyên. Coi như có thể có được đầy đủ bảo vật đi giao dịch. Cũng không dám đi à, Diệp Thiên âm thầm gật gật đầu. 12 vũ trụ kỷ nguyên các chí tôn hoàn toàn chính xác quá cường đại. Yếu nhất cũng có được nhị đẳng chí tôn chiến lực. Mà Côn Ngô Chí Tôn mới tứ đẳng chí tôn mà thôi. Thậm chí tại tứ đẳng chí tôn bên trong cũng không tính là đỉnh tiêm. Nào dám cùng 12 vũ trụ kỷ nguyên những chí tôn kia giao dịch. Vạn nhất bị tranh đoạt tài nguyên. Kia thật là bạch bạch đưa tài nguyên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn, đa tạ. Chính ta ngẫm lại biện pháp đi. Diệp Thiên nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên, ngươi muốn tiên thiên quang nguyên làm cái gì? Ngươi chủ tu hỗn độn đại đạo. Mặc dù bao hàm quang chi đại đạo, nhưng không cần thiết thu hoạch tiên thiên quang nguyên a. Côn Ngô Chí Tôn vô cùng nghi hoặc. Liền hỏi, Côn Ngô Chí Tôn, đây là một cái bí mật. Ta không tiện lắm nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên bất đắc dĩ nói. Thôi được, vậy ta liền không hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Ngô Chí Tôn cũng biết rõ mỗi người cũng có một ít bí mật. Hắn cũng có một chút bí mật. Không có khả năng cáo chi những người khác. coi như hắn cùng Diệp Thiên quan hệ cho dù tốt, có chút bí mật không thể nói coi như không thể nói. Cho nên, hắn cũng không có quá nhiều hỏi tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Diệp Thiên cùng Côn Ngô Chí Tôn tách ra, trở lại Thiên Các, Diệp Thiên một người bắt đầu trầm tư. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chính như Côn Ngô Chí Tôn nói, Thánh Quang tộc cùng Thiên Sứ tộc đối Tiên Thiên Quang Nguyên khát vọng đoán chừng vượt qua hết thảy. Đừng nói 7-8 kiện chí cường chí bảo, coi như lại nhiều chí cường chí bảo cũng sẽ không đổi. Mà lại, cái này hai tộc cho dù có Tiên Thiên Quang Nguyên, đoán chừng cũng sớm dùng xong hóa thành thực lực, không có khả năng một mực lưu tại trên thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Theo Thánh Quang tộc cùng Thiên Sứ tộc trên thân giao dịch Tiên Thiên Quang Nguyên, còn không bằng theo 12 vũ trụ kỷ nguyên những chí tôn kia trên thân thu hoạch Tiên Thiên Quang Nguyên. Nếu là cùng 12 vũ trụ kỷ nguyên những cái kia chí tôn giao dịch, bản thể của ta tuyệt đối không thể đi. Nếu không rất nguy hiểm, nhưng có thể nhường thứ tư bản tôn đi tiến hành giao dịch. Mà ta trên người bây giờ có che trời thạch, thứ tư bản tôn coi như xuất hiện tại những chí tôn kia trước mặt, bọn hắn cũng vô pháp suy tính ra cái gì đồ vật tới. Cùng lắm thì, thứ tư bản tôn vứt bỏ chính là. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Thiên cắn răng nói, đây không thể nghi ngờ là một trận đánh cược. Dù sao bồi dưỡng thứ tư bản tôn cũng không dễ dàng, hao phí rất nhiều tài nguyên. Hắn 10 điểm coi trọng thứ tư bản tôn. Nếu là thứ tư bản tôn hy sinh, đây tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không phải hắn vừa mới thu được một tòa bí cảnh thân gia không ít, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy. Có thể coi là nhường thứ tư bản tôn đi, cũng không thể lấy chúa tể cảnh giới đi. Nếu không liền nói chuyện ngang hàng tư cách cũng không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy liền để thứ tư bản tôn gần nhất đi xung kích một cái thiên tôn cảnh giới. Diệp Thiên quyết định nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.